Chương 15: Thung lũng hoàn hảo. Khi họ bước ra khỏi nhà hát, tâm trí công chúa vẫn cứ mãi đeo đẳng những lời phù thủy nói. Có phải bà nói là tôi không cần phải cố gắng để trở nên khác đi, rằng tôi vẫn ổn khi là chính tôi? Công chúa lên tiếng hỏi. Còn hơn thế nữa, thật sự mà nói thì cô là hoàn hảo. Công chúa gục đầu xuống. Đó là điều mà tôi luôn phấn đấu cho cả cuộc đời. Nhưng cho dù đã rất cố gắng, tôi vẫn quá mong manh, yếu đuối và hay mơ mộng về những thứ không bao giờ xảy ra. Cô có bao giờ nghĩ rằng có lẽ cô được sinh ra là để như thế không? Vâng, tôi đã từng nghĩ thế. Công chúa thở dài. Nhưng tôi thấy thật khó mà tin được. Tôi thật sự không biết mình nên là con người như thế nào, là ai và tại sao là như vậy. Cô có nghĩ rằng đã đến lúc cô nên khám phá những điều đó không? Thật may là chúng ta đang đi tới một nơi hoàn hảo, phù thủy nói. Đi theo ta nào, cô gái, ta muốn chỉ cho cô thấy cái này. Phù thủy dẫn Victoria lên đỉnh một ngọn đồi lớn. Cho phép ta được giới thiệu cô với một trong những kỳ quan của thế gian này, thung lũng hoàn hảo. Bà nói, dang rộng cánh tay như muốn ôm lấy vẻ đẹp bình yên của quang cảnh bên dưới. Thung lũng hoàn hảo? Bà muốn nói là mọi thứ dưới kia đều hoàn hảo sao? Đúng vậy, mọi thứ. Vây quanh bởi những đám cỏ cây tươi tốt là một cái hồ còn xanh hơn cả màu xanh trong mắt của hoàng tử. Những vệt nắng vàng đang nhảy múa lung linh trên mặt nước. Những thảm dâu tây và hoa dại mọc rải rác khắp nơi. Mùi hương hòa quyện vào gió ngát thơm tận đỉnh đồi. Những con sóc tung tăng chạy nhảy, bướm bay dập dờn khắp nơi và ngân nga trong không trung là tiếng chim họa mi véo von theo làn gió. Vạn vật trông tràn đầy sức sống, yên lành và tinh khôi, như thể vừa được một cơn mưa rào tắm mát. Ôi, mọi thứ nơi đây thật là tuyệt vời! Công chúa thốt lên, kinh ngạc trước vẻ đẹp tinh khiết mà cô đang ngắm nhìn. Chúng ta có thể đi xuống dưới đó không? Dĩ nhiên rồi, phù thủy trả lời, đoạn dẫn Victoria đi xuống một sườn đồi. Công chúa không ngừng ngắm nhìn cảnh vật trong thung lũng, nhưng càng nhìn kỹ, nàng càng nhận ra rằng mọi thứ không hoàn hảo như khi ngắm từ trên đỉnh đồi. Vì thế, nàng lấy làm thất vọng. Thế mà bà đã nói là mọi thứ trong thung lũng này đều hoàn hảo. Ý tôi là nó trông xa thì rất tuyệt, nhưng khi lại gần chúng lại không hoàn hảo chút nào. Các bụi cây không tươi tốt lắm, và mặt hồ thì không trong xanh như khi mới nhìn vào. À, ít nhất thì những trái cây này trông cũng còn được. Nàng nói, tay với hái lấy một quả dâu căng mọc đưa cho phù thủy. Đây là thứ duy nhất trông có vẻ hoàn hảo. Nhưng khi cắn vào quả dâu trông ngon tuyệt đó thì mặt Victoria ngay lập tức nhăn lại. Chua quá! Cái gì là hoàn hảo nơi đây? Không gì cả. Cô gái thân mến, cô quá khó tính rồi đấy. Không phải lúc nào tôi cũng thế. Nhưng bà nói rằng mọi thứ ở đây đều hoàn hảo. Thế mà thực tế thì chúng lại không như vậy. Tôi quá thất vọng. Tôi cứ mong rằng... Sự hoàn hảo cũng như sắc đẹp còn phụ thuộc vào mắt nhìn của mỗi người. Vạn vật sinh ra đúng với tính chất tự nhiên của chúng, và vì thế mà chúng tạo nên sự hoàn hảo. Cái khiếm khuyết duy nhất là cách cô nhận thức về sự hoàn hảo. Khi phù thủy tiếp tục nói, công chúa chỉ còn lắng nghe nửa vời, bởi nàng đang mải tự hỏi sao nàng có thể hoàn hảo được ngay khi cả nhận thức của nàng về sự hoàn hảo cũng rõ ràng là chưa hoàn hảo. Đá thì cứng và nước thì ướt, nhưng đôi khi những quả dâu đỏ tươi chín mọng lại chua. Chúng là sao thì sẽ là vậy. Theo tự nhiên, mọi thứ thể hiện chính bản thân chúng và vận hành theo những gì mà chúng sinh ra vốn cần phải thế. Còn tôi thì sinh ra để trở thành một người không hoàn hảo. Trái lại, cô được tạo ra một cách hoàn hảo để hoàn tất những kế hoạch mà sứ mệnh đã dành cho cô. Công chúa lắc đầu. Tôi chẳng biết chút gì về một kế hoạch nào đó. Tôi chỉ biết rằng tôi đã cố thuyết phục mình là mọi chuyện vẫn ổn nếu sống theo đúng con người mình. Nhưng vẫn có quá nhiều điều về bản thân tôi mà tôi muốn thay đổi. phần sâu nhất trong cô, phần nằm trong tổng thể thì hoàn hảo. Phù thủy giải thích, nó luôn như thế và sẽ như thế. Sự hoàn hảo là món quà của tự nhiên, nó không phải là cái gì đó để cô phải nhọc công kiếm tìm. Cô hoàn hảo trong con người tự nhiên nhất của mình, bất chấp những thay đổi mà cô cho là cần có để bản thân trở nên tốt hơn. Nghe đến đây, công chúa bỗng nhớ về tất cả những năm tháng qua, khi nàng đã cố gắng hết sức để trông được hoàn hảo trong mắt người khác. Ý bà nói là lúc nào tôi cũng đã hoàn hảo? Hoàn toàn đúng thế. Cô là một cá thể trong tổng hòa vạn vật, và mọi thứ đều hoàn hảo ở mức độ nhất định trong cái gọi là sự không hoàn hảo của chúng. Nhưng còn bản thân cá tính của con người tôi, quá mong manh, yếu đuối, nhạy cảm, sợ hãi và ảo tưởng thì thế nào? Khi cô chấp nhận sức mạnh diệu kỳ của con người thật trong cô và biết yêu quý bản thân mình vô điều kiện, thì việc thay đổi những thứ cần thay đổi sẽ đến dễ dàng hơn. Nhưng một số trong những điều mà cô luôn cho là cần thay đổi, những điều mà cô tin là nhược điểm của cô, lại là những đầy tớ trung thành nhất. Chính nhờ chúng mà cô mới là cô, một con người độc đáo, riêng biệt, không giống với bất kỳ người nào khác trên thế gian này. Tâm trí công chúa bắt đầu trở nên như tơ vò. Có thể nào điều đó là sự thật? Nàng nhớ lại khoảng thời gian đã qua, khi mà nàng luôn vật vã với cái tôi của mình. Hàng trăm, hàng ngàn, có lẽ là hàng triệu lần, nàng đã tức giận với chính mình vì đã không là một người nào khác, vì đã không tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, để xứng đáng được yêu thương hơn. Phù thủy nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Cô gái đáng thương của ta, cô luôn xứng đáng được yêu thương. Đã đến lúc cô cần nâng niu sự mong manh của mình như những đóa hồng vừa chớm nở trong vườn thượng uyển. Đã đến lúc trân trọng sự nhạy cảm. Chính nó đã mở cho cô cánh cửa đến với những điều thú vị của vũ trụ này. Vì những người cảm nhận được nỗi đau sâu sắc thì cũng sẽ cảm nhận được những niềm vui to lớn nhất. Đã đến lúc nhìn nhận lại vai trò của nỗi sợ hãi trong cô, vì chúng luôn thách thức cô phát huy sức mạnh và lòng can đảm của mình. Và đã đến lúc tôn trọng những giấc mơ, hiện thân của những khát vọng trong trái tim cô, vì chúng luôn cố tiết lộ điều bí mật của kế hoạch mà sứ mệnh dành cho cô. Và cứ thế, phù thủy chỉ ra cho nàng những sự thật không thể nào chối cãi. Công chúa cảm thấy mình như bất động cùng với không gian và thời gian. Một cách chậm chậm, mọi gánh nặng phiền toái bấy lâu vẫn đè nặng trong cõi lòng nàng đã từ từ thoát ra và tan biến vào không trung. Mọi thứ bắt đầu khoác lên mình một ý nghĩa mới. Nàng nghĩ về tất cả những gì mình đã trải nghiệm. Nàng nghĩ về quá trình trưởng thành để mình được như bây giờ. Tất cả là nhờ những trải nghiệm đau đớn trước đây. Đột nhiên, mọi vật trong thung lũng như trở nên đổi khác. Những tia nắng bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Cây cỏ và hoa lá lại ngời ngời sắc xanh. Mặt hồ trở nên xanh thẳm. Và hương hoa thoảng bay trong gió cũng trở nên ngọt ngào hơn. Công chúa ngắm nhìn những chú sóc con đùa giỡn bên hồ và đàn bướm tung tăng bay lượn. Nàng lắng nghe tiếng hát rì rào của đồng cỏ trong điệu nhạc vi vu của gió. Mọi thứ dường như vẫn trong lành và tinh khôi như lần đầu tiên nàng ngắm nhìn chúng. Đột nhiên, một cảm giác yêu thương sâu lắng dâng tràn trong lòng nàng. Như đọc được mọi diễn biến nội tâm của Victoria, phù thủy lên tiếng. Khi cô bắt đầu thấy được vẻ đẹp trong tất cả những gì đang tồn tại như chính chúng vốn dĩ, thì cô cũng bắt đầu nhận ra vẻ đẹp trong chính bản thân mình. Nếu cô tìm kiếm vẻ đẹp trong những gì đang tồn tại, cô sẽ nhìn thấy nó. Còn nếu cô muốn thấy sự khiếm khuyết, thì cô cũng sẽ được toại nguyện. Tất cả là ở sự lựa chọn nơi cô. Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Victoria này, mình đã đúng về một số điều. Vicky đấy à, ý cậu là sao? Vicky im lặng một lát rồi nói. Về việc mình có thể được yêu thương khi sống đúng với con người thật của mình. Những giọt nước mắt vui sướng tuôn trào. Họ cùng nhau cười và khóc, rồi lại khóc và cười. Chúng ta không còn phải lo lắng về việc chết chìm nữa. Vicky đưa tay chấm nước mắt, hớn hở nói. Chúng ta sẽ không bao giờ chìm nữa vì chúng ta có nhau. Và chúng ta còn biết bơi nữa, đúng không Victoria? Đúng vậy. Một cảm giác bình yên chợt đến trong lòng công chúa, không giống bất cứ cảm giác nào mà nàng từng cảm nhận trước đây. Tôi có cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Cô đã về nhà, phù thủy trả lời, về tới ngôi nhà và tổ ấm mà từ lâu cô quên là mình đã có. Về với ngôi nhà và gia đình mà nhiều người phải mất cả cuộc đời để tìm kiếm, vì không bao giờ nhận thức được rằng lúc nào họ cũng luôn hiện diện ở đó. Gia đình ư? Gia đình nào? Trong vùng đất của sự thật, tất cả mọi người đều chung một gia đình, bao gồm cả muông thú, chim chóc, hoa cỏ, những vì sao. Từ lúc này trở đi, bất cứ nơi nào cô đi, bất cứ nơi nào cô ở đều sẽ là nhà của cô. Bởi vì bất cứ cái gì hay bất cứ ai mà cô ở cạnh đều là gia đình của cô. Công chúa ngắm nhìn xung quanh, thiên nhiên như một bức tranh tuyệt đẹp và cảm thấy một cảm giác trọn vẹn được lan tỏa trong vạn vật. Còn bây giờ, cô gái yêu quý, ngôi đền chân lý và cuộn da thiêng đang chờ cô đấy. Ngôi đền chân lý? Công chúa reo lên. Tôi có thấy nó đâu? Nó ở đâu thế? Ở trên đỉnh núi đó, phù thủy nói, tay chỉ về phía bên kia thung lũng. Sẽ là một chuyến đi bộ dễ chịu, cô sẽ thích ngay. Bà sẽ đi cùng tôi chứ? Không, cô sẽ phải đi một mình trên đoạn đường này. Nhưng tại sao? Bởi vì đó là cách duy nhất để cô có thể nghe thấy tiếng nói của vô tận. Nghĩa là gì? Tiếng nói của vô tận không thể nào giải thích được. Để biết nó là gì, cô phải gặp nó. Tôi sẽ còn gặp lại bà chứ? Công chúa hỏi, cảm thấy quyến luyến bà phù thủy tốt bụng. Dĩ nhiên rồi, cô gái yêu quý. Sớm hơn là cô tưởng đấy. Phù thủy nhìn cô mỉm cười trìu mến, rồi đột ngột biến mất trong làn khói trắng. Lòng lâng lâng niềm vui, công chúa băng qua thung lũng hướng về phía ngôi đền chân lý. Khi tới chân núi, nàng thấy một cây liễu rủ lẻ loi, in bóng vào nền trời chiều rực đỏ. Đặt túi đi đường dưới gốc cây, nàng tựa đầu vào thân cây và nhắm mắt lại. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, đến nỗi vài giây sau, mọi mối bận tâm trong nàng dường như tan biến hẳn. Đó cũng chính là lúc nàng nghe thấy tiếng nói của vô tận. Đó là một giọng nói dịu êm, thì thầm với trái tim nàng như một lời thủ thỉ dịu dàng. Ban đầu, công chúa cứ nghĩ đó là một sự tưởng tượng. Nhưng không, rõ ràng giọng nói vang lên rất gần. Điều kỳ lạ không nằm ở những gì nó nói, mà chính là ở cảm giác thú vị khi nàng nhận ra sự hiện diện của nó. Công chúa cảm thấy dễ chịu, nhẹ bỗng và thanh thản đến lạ. Cõi lòng nàng như được sưởi ấm bởi những lời chia sẻ đầy yêu thương. Sao người chưa bao giờ trò chuyện với ta trước đây? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng cô đã không nghe ta. Giọng nói trả lời. Ta có hàng triệu câu hỏi muốn hỏi người. Cho dù câu hỏi là gì, thì câu trả lời vẫn nằm ở sự thật. Giọng nói khẳng định. Hãy đi tìm sự thật, và cô sẽ biết tất cả những gì cô cần biết. Thế còn tình yêu thì sao? Sự thật đi đến đâu, tình yêu cũng sẽ đi đến đó. Không nản lòng, công chúa hỏi tiếp. Có phải sự thật và tình yêu là tất cả những gì quan trọng nhất? Ý ta muốn nói là quan trọng nhất trong cuộc sống. Sống nghĩa là khám phá những gì mà cuộc sống hàm chứa. Dứt lời, cũng bí ẩn như khi nó đến, giọng nói dường như biến mất. Chờ đã, đừng đi, đừng rời bỏ ta. Công chúa kêu lên. Ta là một phần của vạn vật, cũng như cô là một phần của nó. Ta ở trong cô, và cô ở trong ta. Chúng ta mãi mãi bên nhau, dù cô có thể nghĩ rằng chúng ta đang chia cách. Giọng nói vọng về. Nỗi trống vắng to lớn mà trước giờ vẫn mênh mang trong trái tim công chúa, giờ đã được lấp đầy bằng sự mãn nguyện, yêu thương và thanh thản. Người hứa là sẽ luôn ở bên ta chứ? Như một tiếng gió thoảng xa xôi trong không trung, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ta sẽ luôn ở bên cô chỉ cần gọi ta, và sau đó lắng nghe ta. trái tim rộn ràng niềm vui, công chúa đứng lên và tiếp tục hướng về ngôi đền chân lý.